Xoẹt. Diệp Trần một kiếm tự chém giết đối phương. Hoang thần tháp tầm thứ nhất đối thủ rất yếu. Diệp Trần đánh giá thoáng một phát, đại khái tương đương với yếu nhất bình thường. Chiếc tôn tùy tiện cái đó một thiên tài chiếc tôn đều có thể miêu sát hắn. Tầm thứ hai, tầm thứ ba. Mỗi qua một tầm, thực lực của đối thủ cũng sẽ tăng thêm một ít. Rất nhanh, Diệp Trần xong đã đến hơn 400 tầm. Đinh linh linh. Bên ngoài, lục lạc chuông điên cuồng vang lên. Cái đó một tầm lục lạc chuông vang lên một lần, đại biểu có một người thông qua được tầm này. Đối với 50 cái cao thủ trẻ tuổi mà nói, phía trước mấy trăm tầm căn bản không có gì độ khó. Thì ra là ai nhanh ai chậm mà thôi. Rốt cục có một người đào thải, là chiến tháp bộ lạc cao thủ trẻ tuổi. Người này cao thủ trẻ tuổi thấy mình cái thứ nhất đào thải, mặt xám như tro, đã kích quá lớn. Hắn biết rõ thực lực của mình không được tốt lắm. Cưng ờ tê hơn e rơn quy quy lơn a quy quy. Người thứ nhất đào thải cũng thật mất thể diện. Chiến tháp bộ lạc đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, không có để ý đối phương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1473-700 tầm. 500 tầm sau này, đào thải người càng ngày càng nhiều. Tiểu nửa ngày thời gian trôi qua, tổng cộng có 24 người đào thải. Tử Kinh Hoa bộ lạc chiếm được 3 cái. Chiến tháp bộ lạc chiếm được 5 cái. Vân Trung bộ lạc 6 cái. Tinh Hải bộ lạc 4 cái. Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc 6 cái. Dùng tổng hợp thực lực mà nói, Tử Kinh Hoa bộ lạc rõ ràng càng tốt hơn. Lúc này, Diệp Trần đã xong đã đến thứ 600 tầm, là xong được nhanh nhất mấy người một trong. Theo thứ 600 tầm bắt đầu, Hoang Linh đã có chuẩn truyền kỳ chí tôn thực lực, không còn là dễ dàng tự có thể giải quyết. Cũng may hoang thần tháp bên trong hoang linh, chỉ cần có thể cho đối phương nhất định được tổn thương, tự tính toán vượt qua kiểm tra, không cần thực đem đối phương đánh cho tan thành mây khói. Đương nhiên cũng không có cơ hội đem hoang linh đánh cho tan thành mây khói. Một kiếm rời ra hoang linh công kích, Diệp Trần thiên tinh kiếm đi phía trước một tiễn, đưa kiếm quang xuyên thấu hoang linh mi tâm. Cùng chính thức chuẩn truyền kỳ chí tôn chém giết, một kiếm này khẳng định phải không được đối phương mệnh, liền làm cho đối phương thụ trọng điểm thương cũng khó khăn, phải thi triển vô thượng kiếm pháp mới được. Bất quá đối phó hoang linh sẽ không chú ý nhiều như vậy rồi. Đệ 601 tầm, đệ 620 tầm, đệ 675 tầm. Thông qua một tầm lại một tầm, Diệp Trần thuận lợi đã vượt qua bên trên giới cao nhất thành tích 650 năm tầm. Bất quá cái thành tích này không coi vào đâu. Hiện tại mà ngay cả Lam Nguyệt đều đã vượt qua bên trên giới cao nhất thành tích 100 năm đi qua, mọi người tiến bộ đều rất lớn. Nếu là dừng bước không tiến, đó mới gọi việc lạ. Trong đó dùng áo đen người trẻ tuổi xông tháp tốc độ nhanh nhất, hắn đã xong đã đến 680 năm tầm. Sau đó là Khang Tuyết Lệ, nàng xong đã đến 682 tầm. Tà Tinh xong đã đến 680 tầm. Chiến Hùng so Diệp Trần thấp một chút, là 672 tầm. Về phần những người khác sẽ không vận tốt như vậy, không phải đào thải, tự là lâm vào cục diện bế tắc, cùng hoang linh quấn quyết chặt lấy. Trong thời gian ngắn không thắng được đối phương, nhưng cũng không cam chịu tâm như vậy đào thải. Hoang thần tháp tầm thứ nhất cửa ra vào đá thủy tinh trên tấm bia cho thấy một loạt hình ảnh. Cái thứ nhất là áo đen người trẻ tuổi. Hình ảnh đằng sau có một cái số lượng 680 năm, đại biểu hắn thông qua được 680 năm. Tầm thứ nhì là Khang Tuyết Lệ, Tổng cộng có 50 cái người hình ảnh. Diệp Trần cũng ở bên trong. Sắp xếp T. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. Cuối. Cùng một gã gần kề xong đã đến 420 năm tầm. Đúng là chiến tháp bộ lạc cái thứ nhất bị loại bỏ cao thủ trẻ tuổi. 50 cái hình ảnh. Có 15 cái là màu sắc rực rỡ hình ảnh. Mặt khác toàn bộ là màu xám hình ảnh. Màu sắc rực rỡ đại biểu vẫn còn xong, màu xám đại biểu đã thối lui ra khỏi. Y, Y, I, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Thái Thản, xem ra lần này các ngươi chiến tháp bộ lạc chiến hùng rất khó lấy được đệ nhất danh rồi. Tinh Hải bộ lạc đầu lĩnh Thần Thiên Định cười ha hả nhìn xem chiến tháp bộ lạc đầu lĩnh Thái Thản. Trước mắt chiến hùng sắp xếp thứ 5. Thái Thản hừ lạnh một tiếng. Cái này có thể không nhất định. Chiến hùng công thủ cân đối, xông tháp tốc độ có lẽ không khoái, nhưng hắn tuyệt đối là nhất vững vàng. Hãy chờ xem. 14 màu sắc rực rỡ hình ảnh, 13 cái, 12. Một canh giờ đi qua, màu sắc rực rỡ hình ảnh chỉ còn lại có 9 cái. Cái này 9 cái màu sắc rực rỡ hình ảnh đúng là trước 9 tên. Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc đầu lĩnh Ưng Liệt Hùng sắc mặt khó coi. Ưng Thiên Kiệt rõ ràng bị loại bỏ rồi, chưa đi đến nhập trước 9 tên. Bên trên giới nhưng hắn là xong đã đến tên thứ 5. Vì bọn họ Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc tranh thủ một phần thời gian số định mức, cùng Ưng Thiên Kiệt cùng nhau bị loại bỏ còn có Lam Nguyệt. Lam Nguyệt thực lực tuy nhiên rất không yếu, đáng tiếc hỏa hầu cuối cùng thiển một chút, không có biện pháp xông đến trước 9 tên. Nếu như không phải còn có một Diệp Trần ở mũi nhọn phía trước, lần này Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc thật đúng là ném quá mất mặt rồi. Ưng Thiên Kiệt sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đều không dám xem Ưng Liệt Hùng. Lần này hắn thụ đã kích rất lớn, so thua ở Diệp Trần, đã kích đều đại. Thua ở Diệp Trần là cá nhân vinh dự, không có xông đến trước chính là bộ lạc vinh dự. Đầu lĩnh, lần sau ta nhất định cố gắng. Ưng Thiên Kiệt kiên trì nói. Trơn Uyên được cốt bi tê ai di Trơn Uyên. Com. Đừng nói nữa. Ưng Liệt Hùng phất phất tay. Hắn có chút may mắn. May mắn Nguyệt Nhi đem Diệp Trần dẫn theo trở lại. Nếu không lần này Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc chắc chắn toàn quân bị diệt, một phần thời gian số định mức đều tranh không đến. Vân Trung bộ lạc đầu lĩnh Vân Phiếu Miêu cười đối với Ưng Liệt Hùng nói, các ngươi Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc vận khí không tệ. Trước chính rõ ràng còn có một người. Ưng Liệt Hùng cười lạnh. Không nên cao hứng quá sớm. Chỉ cần hắn có thể xông đến thứ nhất, ta Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc như trước có thể được đến hai phần thời gian số định mức. Hai phần thời gian số định mức tương đương với 20 năm, đúng lúc là số bình quân, không lợi nhuận cũng không lỗ. Hắc hắc, hắn nếu có thể xông đến thứ nhất, ta bại bởi ngươi 3 khối thần thạch, như thế nào? Vân Phiếu Miêu đánh cuộc đạo. Thu người không thu trận, Ưng Liệt Hùng không chút do dự nói, nhớ được nói lời giữ lời. Yên tâm, nhiều người như vậy ở đây, ta nói chuyện tự nhiên giữ lời. Bất quá nếu là hắn không có tranh đến thứ nhất, lại thế nào nói? Cùng lắm thì cũng cho ngươi 3 khối thần thạch. Một lời đã định. Hai người như vậy lập đổ ước, sau đó không hề phản ứng đối phương, lặng lặng quan sát bài danh biến hóa. 685, 686, 687, 690, 695, 700. Xếp hàng thứ nhất áo đen người trẻ tuổi, thế như trẻ tre, một hơi vọt tới 700 tầm. Phải biết rằng 700 tầm hướng bên trên, đối ứng đúng là truyền kỳ chiếc tôn thực lực. Hơn nữa nhìn áo đen người trẻ tuổi xông tháp tốc độ rất là bình quân, tự hồ không có đã bị trở ngại gì. Cái đó và cả buổi xông một tầm là hai việc khác nhau. Thật sự là lợi hại, rõ ràng xông đến 700 tầm rồi, chẳng lẽ hắn có thể cùng Truyền Kỳ Chiếp Tôn chống lại? Vân Trung bộ lạc cao thủ trẻ tuổi tuy nhiên đã sớm bái kiến áo đen người trẻ tuổi, nhưng bọn hắn đối với áo đen người trẻ tuổi cũng không quá quen thuộc, mà lại đã từng bị đối phương quét ngang qua. Giờ này khắc này, bọn hắn mới biết được áo đen người trẻ tuổi thực lực so với bọn hắn mạnh rất nhiều. Đối phương trước kia căn bản không có chăm chú cùng bọn họ chiến đấu, xông đến 700 tầm tự nhiên có thể cùng Truyền Kỳ Chiếp Tôn chống lại. Bất quá có lẽ chỉ là bình thường Truyền Kỳ Chiếp Tôn. Tự xem hắn có thể xông đến hơn 700 thiếu tầm rồi. Vân Trung bộ lạc từng đã là tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, Vân Liệt nói ra. Vân Phiếu Miêu đắc ý nhìn thoáng qua Ưng Liệt Hùng. Đại ma vương huyết thống đáng sợ đến bực nào. Đệ nhất cây bản không có lo lắng. Ưng Liệt Hùng có chút biến sắc. Với tư cách Truyền Kỳ Chiếp Tôn, hắn nhìn ra được cái này còn không phải áo đen tuổi trẻ cực hạn của con người. Dưới ánh mắt dời, tên thứ hai Khoan Tuyết Lệ xong đã đến 695 tầm. Tà Kinh xong đã đến 690 tầm. Diệp Trần là 688 tầm. Còn không tính quá kém. Chính giữa cũng không có đã bị trở ngại gì. Phụ thân yên tâm, Diệp Trần nhục thân phòng ngự rất lợi hại. Lam Nguyệt ở một bên nhắc nhở Ưng Liệt Hùng. Ân. Ưng Liệt Hùng khẽ gật đầu. Phòng ngự cao, tuy nhiên không có nghĩa là xông tháp tốc độ nhanh, nhưng ít ra có thể kháng một kháng. Về phần cái kia áo đen người trẻ tuổi công kích nhất định rất lợi hại, rất nhanh. Khoan Tuyết Lệ cũng xông đã đến thứ 700 tầm. Tử Kinh Hoa bộ lạc đầu lĩnh Khoan TV lộ ra vui vẻ. Hiện tại sắp xếp thứ nhất không có nghĩa là về sau cũng sắp xếp thứ nhất. Nàng đối với Tuyết Lệ rất có lòng tin. Không biết lúc nào, Hoang Thần Tháp ở bên trong chỉ còn lại có 5 người, mặt khác 4 người đều bị loại bỏ rồi. Tất cả mọi người tại nhìn chăm chú lên 5 người này bài danh cùng sông tháp tầm sổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1474 rằng co. Tiếp đó, Tà Tinh cũng xông đến 700 tầm. Điều này đại biểu trong 5 người có 3 người là Truyền Kỳ Chiếp Tôn thực lực. Cũng không biết Diệp Trần cùng Chiến Hùng có thể không xông đến 700 tầm. Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc, mọi người nín thở ngưng thần. Diệp Trần có thể không xông đến số 1, đối với bọn hắn mà nói rất trọng yếu. Nếu như không thể xông đến số 1, bọn họ chỉ có thể đạt được một phần thời gian sơn. Ờ. Lơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Vậy chính là 10 năm. Thật sự là quá ít. Đương nhiên, điều này cũng không trách được Diệp Trần, ba người thực sự đủ biến thái. Chiến tháp bộ lạc mọi người thì lại sắc mặt nghiêm túc, bọn họ không nghĩ tới lần này cạnh tranh cường đại như vậy. 695, 696, 697, 698. Lam Nguyệt cảm giác hô hấp của mình đều ngưng lại, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần xông tháp số tầm. 699, 700, cứ như là gạt dưới. Lam Nguyệt hô to lên tiếng. Ưng Liệt Hùng mạnh mơn. E. S. Quy. Quy. T. U. Nơn. Gơn. Hạ một hơi. Xông đến 700 tầm cùng chưa xông đến 700 tầm khác nhau rất lớn. Xông đến 700 tầm chứng minh Diệp Trần cũng có Truyền Kỳ Chiếp Tôn thực lực, còn có khả năng tranh đấu. Hừ, Vân Trung bộ lạc đầu lĩnh Vân Phiêu Miêu hừ lạnh một tiếng. thầm nói đã coi thường tiểu tử này. Ngoại giới nhân vẫn đúng là không thể xem thường. Sau khi chiến hùng cũng xông đến 700 tầm. Đối với chiến hùng xông đến 700 tầm, chiến tháp bộ lạc đầu lĩnh Thái Thản không vẻ mặt gì. Hắn từ lâu biết được chiến hùng có truyền kỳ chí tôn thực lực. Xông đến 700 tầm là trong ý liệu sự tình. Không cần ngạc nhiên. Chớp mắt, 5 người tại hoang thần trong tháp chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Thực lực càng tiếp cận, muốn chiến thắng đối phương độ khó càng cao. Này hay là bởi vì trong hoang thần tháp, nếu như ở bên ngoài, hai cái thực lực tiếp cận đối thủ, một phương muốn triệt để chiến thắng mặt khác một phương, mấy ngày mấy đêm đều không nhất định có thể phân ra thắng bại. Hiện nay, xếp hạng đệ nhất như cũ là người trẻ tuổi áo bào đen, sông tháp số tầm 718. Khang Tuyết Lệ thứ hai, 715. Tà Tinh Đệ Tam, 712. Nguồn tê rơm u y ệ nơm y y y y y v y f y y a y v a xuyệt phải e. Diệp Trần Đệ Tứ, 710. Chiến Hùng Đệ Ngũ, 706. Năm người chênh lệch với nhau co nhỏ lại một chút, chậm nhất cùng nhanh nhất cũng là cách biệt 12 tầm. Lại là 2 ngày trôi qua, 5 người một cái đều không có bị đào thải. Người trẻ tuổi áo bào đen xông tháp số tầm 725. Khang Tuyết Lệ 723. Tà Tinh 721. Diệp Trần 720. Chiến Hùng 718. Song phương chênh lệch càng nhỏ hơn. Chủ yếu là càng đi về phía sau, hoang linh thực lực càng cường đại, chiến thắng đối phương thời gian càng dài. Đệ 721 tầm, Diệp Trần trong tay thiên tinh kiếm vung kín kẻ không một lỗ hổng, nỗ lực tìm kiếm hoang linh sơ hở. Đến trình độ này, hắn không thể không xuất ra toàn bộ thực lực. Liên tục 5 ngày 5 đêm chiến đấu làm hắn tinh khí thần tập trung cao độ. Đã chiến đấu đến cảnh giới vong ngã, cùng cùng cùng hỏa tinh tung tóm. Hoang linh không chỉ có công phòng cường đại, chiến đấu kỹ xảo cũng không có bất kỳ thiếu hụt. Muốn tìm được kẻ hở, nhất định phải chủ động làm đối phương xuất hiện kẻ hở. Có mấy ngang lần giao kích, Diệp Trần rốt cuộc tìm được một cái nho be kẻ hở, một chiêu kiếm đâm xuyên qua hoang linh yết hầu. Đệ 722 tầm, cha, Diệp Trần lại xông qua một tầm. Lam Nguyệt hưng phấn nói với Ưng Liệt Hùng. Ân, Ưng Liệt Hùng rất cảm khái. Một năm trước đó, Diệp Trần thực lực xa xa thua kém hiện tại. Không ngờ rằng vẹn vẹn thời gian một năm liền tiến bộ như vậy. Nếu như đối phương tìm hiểu vũ tự, nên làm sao cường đại? Ưng Liệt Hùng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tại sao lại như vậy? Ưng Thiên Kiệt trợn mắt ngoác mồm. Trước đó hắn đối với Diệp Trần thật là không phục, nhưng giờ này khắc này, hắn đã không có tìm Diệp Trần phiền phức dự định cùng đấu chí. Ngũ hùng tranh phách cũng chỉ có một người có thể ngạo thị quần hùng, thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tinh Hải Bộ Lạc đầu lĩnh Thần Thiên Định cảm thán một tiếng. Đệ 723, đệ 724. Diệp Trần thăng tầm ổn định, sau một ngày xông đến đệ 727 tầm. Bất quá hắn tại tiến bộ đồng thời, người khác cũng không chậm. Người trẻ tuổi áo bào đen cái thứ nhất thông qua đệ 730 tầm. Khang Tuyết Lệ đệ 728 tầm. Tà Tinh cùng Diệp Trần như thế đều là đệ 727 tầm. Chiến Hùng dần dần lại bị kéo dài, hiện nay xông đến đệ 723 tầm. Đây cũng không phải nói Chiến Hùng thực lực tương đối kém, chủ yếu là hắn là đánh chính diện loại hình. Muốn đánh bại hắn khó, nhưng hắn muốn đánh bại người khác cũng khó. Sắp tới cực hạn. Tà Tinh không biết những người khác tình huống như thế nào, nhưng hắn sắp tới cực hạn. Tà Ác chuyển sinh, sau lưng xuất hiện một đạo tà ác hư ảnh. Hư ảnh dung nhập trong cơ thể. Tà tinh nhất thời sức chiến đấu tăng vọt. Đây là một môn đã. Thương địch thủ 1000 tự tổn 800 khủng bố bí pháp. Đệ 730 tầm, đệ 731 tầm, đệ 732 tầm. Tà tinh một hơi xông đến đệ 735 tầm, chính thức vượt qua người trẻ tuổi áo bào đen, đứng hàng đệ nhất. Đáng tiếc, thi triển tà ác chuyển sinh tác dụng phụ cũng tới. Một cái sơ sẩy, tà tinh bị đào thải ra khỏi Hoang Thần Tháp. Đi ra Hoang Thần Tháp thời điểm, tà tinh cố ý nhìn thoáng qua thủy tinh thạch bi. Cau mày, đệ nhất xác thực là hắn. Có thể mặt khác, bốn người lại vẫn ở bên trong. Làm không sai. Tinh Hải Bộ Lạc đầu lĩnh Thần Thiên Định đối với tà tinh nói. Tà tinh không nói gì. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn người trẻ tuổi áo bào đen xông tháp số tầm. Đối phương bây giờ là đệ 733. Khoảng cách hắn số 1 bất quá 2 tầm. Yên tâm, bọn họ trên căn bản đều đến cực hạn. Ngươi nắm đệ nhất hy vọng ít nhất có một nửa. Thần Thiên Định khá là lo lắng chính. Là người trẻ tuổi áo bào đen. Đối phương ẩn giấu rất sâu. Cũng muốn hỏi Vân Trung Bộ Lạc đầu lĩnh Vân Phiêu Miêu. Đối phương cũng không nói. Như Thần Thiên Định sở liệu. Người trẻ tuổi áo bào đen đến nửa ngày đều kẹp ở đệ 733 tầm. Rất hiển nhiên đã đến một cái điểm giới. Hạn. Tương tự nằm ơ. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. Giới hạn còn có Khang Tuyết Lệ cùng Diệp Trần. Ngược lại là Chiến Hùng một bước một cái vết chân. Hướng về trên leo, luận công phòng chi cân bằng, không ai có thể cùng Chiến Hùng so với. Cái thứ hai bị đào thải chính là Khang Tuyết Lệ. Nàng rất cường đại. Vẫn cứ xông đến đệ 734 tầm. Hiển nhiên cuối cùng bộc phát ra. Toàn bộ tâm lực ngắn ngủi vượt qua người trẻ tuổi áo bào đen. Nàng đi ra sau. Sắc mặt nhìn không tốt. Chợt khôi phục bình tĩnh. Nếu đệ nhất lấy không được, như vậy bài thứ mấy đã không có ý nghĩa. Cũng may lần này Tử Kinh Hoa Bộ Lạc như trước độc lĩnh phong tao. Có ba người xông đến chính vị trí đầu. Kiếm được ba phân. Thời gian sơn. Ờ. Lơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Rõ ràng kiếm được. Cái thứ ba đào thải chính là Chiến Hùng, ra ngoài phần lớn nhân dự liệu. Bọn hắn đều cho rằng cái thứ ba đào thải hẳn là Diệp Trần, Chiến Hùng công phòng cường đại, rất có thể chịu. Chiến Hùng là tại Khoan Tuyết Lệ sau khi một ngày đào thải. Xông tháp số tầm so với Khoan Tuyết Lệ thiếu một tầm. Đệ 733. Không may. Chiến Hùng lắc đầu một cái, vô cùng phiền muộn. Đinh linh linh. Lục lạc âm thanh vang lên. Người trẻ tuổi áo bào đen xông đến đệ 734. Hắn tại đệ 733 tầm tiêu tốn thời gian nhiều lắm. Mặc dù mọi người không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng đoán cũng đoán được đối phương khẳng định đã trải qua một phen thảm liệt. Chiến đấu mới cuối cùng thông qua. Hiện tại, người trẻ tuổi áo bào đen khoảng cách tà tinh xông tháp số tầm, chỉ kém một tầm. Về phần Diệp Trần, như trước xếp hạng đệ ngũ, Chiến Hùng thời khắc cuối cùng bộc phát ra lá bài tẩy, lập tức vượt qua hắn. Trước mắt hắn xông tháp số tầm là tầm 732. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1475 song song đột phá. Cò tê. Hơn. E. Tê. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. Qua tầm thứ 732. Diệp Trần thi triển ra tất cả vốn liếng. Cơ bản đều là phòng thủ cả buổi. Sau đó tới một lần phản kích. Có thể nói. Diệp Trần cơn. Ờ. tê. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. S. O. Nơn. Gơn. Đến tầm thứ 732. Tìm hiểu chữ thủ cùng bất hủ kiếm thể chiếm cứ chính thành công lao. Về phần công kích, tuy nói thời gian áo nghĩa đạt đến 8 phần 5 cảnh giới tán kiếm thuật, uy năng muốn vượt qua bá kiếm thức cùng huyễn kiếm thức rất nhiều, tử vong thiết các đều muốn so với bá kiếm thức cùng huyễn kiếm thức lợi hại một chút, nhưng này cái tầm đếm được hoang linh quá mức biến thái, tại công kích bên trên so Diệp Trần đều muốn cường không ít. Diệp Trần chỉ có thể thời gian dần qua hòa nhau cục diện, sau đó tìm đúng cơ hội tới một lần phản kích. Diệp Trần không biết những người khác xông đã đến bao nhiêu tầm, nhưng hắn biết rõ Đại Ma Vương huyết thống nhất định còn muốn trên mình. Đây là một loại trực giác, không hề lý do trực giác. Đại Ma Vương huyết thống là ma tộc trong truyền thuyết huyết thống. Huyết thống của bọn họ ở bên trong ẩn chứa vô hạn tiềm lực, vĩnh viễn cũng không có tiềm lực hao hết thời điểm. Một khi Đại Ma Vương huyết thống xuất hiện, bất kể là như thế nào kinh tài kinh diễm thiên tài đều muốn ảm đạm thất sắc. Từ xưa đến nay, có thể cùng Diệp Trần so sánh thiên tài không phải là không có, nhưng có T hơn E Sơn Y E U, việc Đại Ma Vương huyết thống thiên tài tắc thì cơ hồ không có. Có người nói Đại Ma Vương huyết thống là nhân gian cực hạn huyết thống, sự xuất hiện của bọn hắn chính là vì tiếp nhận thế nhân sùng bái cùng sợ hãi, tiếp tục kiên trì. Bất kể là vì mình vẫn là vì nhân tộc tương lai, Diệp Trần đều cảm thấy hiện tại không thể buông tha cho. Một khi buông tha cho, muốn y y e v y e v y a y v a xuyệt phải e chống lại Đại Ma Vương huyết thống, thậm chí siêu việt Đại Ma Vương huyết thống tự khó khăn. Đương đương đương đương đương đương. Tầm thứ 733 hoang linh đè nặng Diệp Trần đánh. Diệp Trần mấy lần muốn phải phản kích đều bị đối phương áp chế ở căn bản không có cơ hội phản kích. Lần lượt kiệt lực phòng thủ làm cho Diệp Trần tinh thần căng cứng. Hắn biết rõ chỉ cần có một cái sơ sẩy, hoang linh sẽ tìm đúng cơ hội đem hắn đào thải. Nhanh gánh không được rồi. Cứ việc Diệp Trần cắn răng kiên trì có thể là cực hạn như trước đã đến. Phốc, Diệp Trần phòng thủ rốt cục cáo phá, hoang linh một đao chém đứt Diệp Trần cánh tay trái, máu tươi bắn tung tóe chiếu vào Diệp Trần trên mặt. Trong điện quang hỏa thạch, hoang linh thứ hai đao đến rồi, hướng phía Diệp Trần đầu bổ tới. Một đao kia Diệp Trần tránh cũng không thể tránh. Cực độ trong nguy hiểm, Diệp Trần thần sắc hoảng hốt. Hắn coi như về tới chữ thủ kỳ dị không gian, chứng kiến bên trong có một bóng người không ngừng mà thi triển phòng thủ kiếm pháp xông hoang thần tháp trước khi. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, chỉ có 2 tháng thời gian cung cấp Diệp Trần tìm hiểu, khiến cho Diệp Trần chỉ tìm hiểu ra 3-4 thành tinh túy, không có tận toàn bộ công. Nhưng hiện tại Diệp Trần trong đầu vô duyên vô cớ nhiều ra đi một tí chữ thủ tinh túy, pha quay chậm tựa như khắc ở Diệp Trần sâu trong linh hồn. Nguyên lai còn có thể như vậy phòng thủ. Diệp Trần như có điều suy nghĩ. Thời gian phản phất biến chậm, Diệp Trần vô ý thức xoay vòng cánh tay phải, đương thiên tinh kiếm chặn hoang linh đao tá lực đã lực, làm cho hoang linh đao phản bổ tại trên người mình. Chính thức phòng thủ cũng không phải tập trung tinh thần phòng thủ, phòng thủ ở bên trong cũng ẩn chứa tiến công, tự như là cô âm không sinh, độc dương không dài đồng dạng. Phòng thủ đi đến mức tận cùng ẩn chứa tiến công, tiến công đi đến mức tận cùng cũng ẩn chứa phòng thủ. Một cái đạo lý, theo đối với chữ thủ tìm hiểu, Diệp Trần ứng phó khởi Hoang Linh dễ dàng rất nhiều. Hoang Linh gây tới lực lượng có tuyệt đại bộ phận đều bị Diệp Trần cho chuyển di đi ra ngoài, cắn trả tại Hoang Linh trên người. Phốc, ánh đao hiện lên, Diệp Trần không có việc gì, Hoang Linh đầu bay lên. Tầm thứ 733 thông qua. Tầm thứ 734. Người áo đen trẻ tuổi toàn thân vết máu loang lổ. Hắn dù sao còn tuổi còn rất trẻ, tuy nhiên tiềm lực vô cùng. Thế nhưng mà Mạc Lâm cùng Diệp Trần đồng dạng quẩn bát, cái kia chính là thời gian không đủ. Nếu như nhiều hơn nữa cho hắn 100 năm thời gian, đừng nói 734 tầm, dù là 800 tầm, hắn đều có lòng tin vượt qua. Lần này cũng là cơ hội của ta. Đại Ma Vương huyết thống là vô địch huyết thống, chỉ cần áp lực đầy đủ, tự nhất định có thể đột phá. Đột phá a! Người áo đen trẻ tuổi quên mất hết thảy, điên cuồng vung lấy quyền. Mỗi một quyền chém ra đều mang theo chói mắt màu đen vầm sáng, phản phất đen kịch tinh không hiện lên màu đen lưu tinh. Quyền thế càng lúc càng nhanh, càng ngày càng bá đạo, đến cuối cùng, người áo đen trẻ tuổi khí thế đều bảo tố thăng lên. Phá! Khí thế tăng vọt đến cực hạn lúc, người áo đen trẻ tuổi quyền kình bạo tăng đến một cái không cách nào tưởng tượng tình trạng. Một! Quyền oanh ra, không gian chấn động, Hoang Linh trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, ngực xuất hiện một cái hố to. Tầm thứ 734 thông qua. Ngay sau đó, người áo đen trẻ tuổi lại xông qua tầm thứ 735, thành tiếp cùng Tạc Tinh đặt song song. Làm sao có thể, hai người này xông tháp tốc độ đột nhiên gia tăng lên. Hoang thần tháp bên ngoài, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Vốn tưởng rằng hai người đều đã đến cực hạn. Ai biết, vốn là Diệp Trần xông tháp tốc độ gia tăng. Sau đó, người áo đen trẻ tuổi xông tháp tốc độ đã gia tăng rồi. Bọn hắn đột phá. Âm Liệt Hùng nhổ ra một ngụm trọc khí. Bạn đang xem Tê Rơn Uyên được sao chép TITRUYENNAI.com. Cái này hai người trẻ tuổi thật sự quá kinh diễm. Rô Ưng Thiên Kiệt cùng bọn họ so với, không thể nghi ngờ là đom đóm cùng nhật nguyệt khác nhau. Cái này là ngoại giới người sao? Chiến tháp bộ lạc đầu lĩnh Thái Thản mày nhăn lại. Ngoại giới người chí tôn so hoang thần đại lục thiếu đi vô số lần. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác cơn. Hiện một ít khủng bố tuyệt thế thiên tài, như người áo đen trẻ tuổi, như lá bụi, như Tạ Tinh. Đáng giận, hắn đến tột cùng là ai? Tạ Tinh như thế nào cũng đoán không được thân phận của người áo đen trẻ tuổi. Thời gian rất nhanh trôi qua, chỉ chốc lát sau công phu, người áo đen trẻ tuổi xong đã đến tầm thứ 736. Chính thức đã vượt qua Tà Tinh. Tại hắn chi sau, Diệp Trần cũng xong đã đến tầm thứ 735. Quá dễ dàng rồi. Diệp Trần tá lực đã lực. Dù là công kích của đối thủ so với hắn cường, chân chính có tác dụng công kích lại không cao hơn 3 thành. Còn lại đến 7 thành toàn bộ bị Diệp Trần chuyển di cho đối phương. Tầm thứ 736. Tầm thứ 737. Tầm thứ 740. Diệp Trần lần thứ nhất cảm nhận được, nguyên lai phòng thủ còn có thể lợi hại như vậy, bá đạo như vậy. Quả thực là dựng ở thế bất bại. Không quan tâm ngươi công kích rất mạnh, trừ phi siêu việt rất nhiều, nếu không có thể chuyển dời về đi. Dù là không thể chuyển dời về đi, cũng có thể đơn giản tháo bỏ xuống một nửa lực lượng. Nếu như có thể tìm hiểu chữ thủ toàn bộ tinh túy, cơn, ờ, lơn, e, s, quy, cơn. A. Quy. Quy. Nương. Gơn. Nhẹ nhõm a. Diệp Trần đánh giá thoáng một phát, chính mình trước mắt đại khái tìm hiểu 7-8 phần chữ thủ tinh túy. Nếu như nói Diệp Trần tại phòng thủ bên trên đã có đột phá, như vậy người áo đen trẻ tuổi thì là tại công kích bên trên đã có đột phá. Cực hạn công kích làm hắn mọi việc đều thuận lợi, thế như trẻ tre. Nhưng là xác minh một câu, vừa không thể lâu, công kích cường thịnh trở lại, nếu như không thể thoáng cái dọn dẹp đối phương, như vậy kế tiếp tự là khảo nghiệm phòng thủ lúc sau. Rất hiển nhiên, người áo đen trẻ tuổi phòng thủ so ra kém Diệp Trần. Trước khi chẳng qua là công kích che giấu cái này một khuyết điểm, phốc, người áo đen trẻ tuổi bị một đao chém thành hai đoạn. Thành tích của hắn là tầm thứ 745. Đi ra hoang thần tháp hắn trong lòng mạnh mà nhảy dựng. Diệp Trần còn chưa đi ra, hình ảnh như cũ là màu sắc rực rỡ. Sông tháp tầm sổ là tầm thứ 743. Đằng sau hai tầm hoang linh đao pháp bá đạo, nhìn ngươi như thế nào xông. Nghĩ đến tầm thứ 744 cùng tầm thứ 745 đáng sợ. Người áo đen trẻ tuổi sau khi ổn định tâm thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1476 vô thượng kiếm chiêu viên mãn. Như người áo đen trẻ tuổi theo như lời, tầm thứ 744 hoang linh thập phần biến thái. Đao pháp bá đạo không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một đao bổ ra đều phát ra sét đánh bạo tạc thanh âm. Năm loại nhan sắc lôi điện tại bảo đao bên trên lóng lánh phản phất. Năm đầu nhan sắc khác nhau lôi long giao hội cùng một chỗ, bộc phát ra diệt tận muôn dân trăm hơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Ờ. Kình. Đang. Vừa tiếp xúc, Diệp Trần lập tức cảm thấy không ổn. Đối phương đao pháp quá tinh diệu bá đạo. Chính mình thịnh cực nhi suy. Không, có lẽ xưng là thủ kiếm thức. Thủ kiếm thức tuy nhiên so tầm thường đại thành vô thượng kiếm chiêu cường rất nhiều, nhưng đến cùng không có đạt tới viên mãn vô thượng võ học tình trạng, mà hoang linh đao pháp khoảng cách viên mãn vô thượng đao. Y, y, y, v, y, f, y, y, a, y, v, a, xuyệt phải, e. Pháp cũng không xa. Tại hỏa hầu bên trên, dĩ nhiên không kém gì thủ kiếm thức. Diệp Trần không có biện pháp tá lực đã lực rồi. Tán kiếm thuật. Chuyển thủ làm công, Diệp Trần một kiếm đâm về trước mặt mà đến hoang linh. Hơn 1000 cánh hoa muối phất phới, hoang linh động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng định dạng tại trong hư không, bất quá. Ngay tại Diệp Trần sắp đâm trúng đối phương lúc, hoang linh thân thể run bỗng nhúc nhích, giống như cá bơi trượt ra. Tránh đi một kiếm này, tầm này hoang linh, tâm lực thập phần rất cao minh. Có thể miễn dịch chính thành thời không chi lực. Tâm lực lượng siêu. Việc hết thảy, chỉ cần tâm đầy đủ cường đại, thật đúng là không có gì có thể khắc chế nó. Cuối cùng nhất, Diệp Trần hay vẫn là dựa vào thủ kiếm thức chiến thắng đối phương, dù sao đối phương cũng công không phá. Được thủ kiếm thức, Diệp Trần hoàn toàn có thể tại đối phương công kích lúc, lợi dụng thủ kiếm thức ngăn cản. Sau đó tùy thời phản công, mà đối phương đối mặt Diệp Trần công kích chỉ có thể lần lượt ngạnh kháng hoặc là né tránh, luôn luôn xuất hiện sơ hở. Thời điểm tầm thứ 745, tầm này hoang linh tương đương với bên trên một tầm gia cường phiên bản, đao pháp ẩn ẩn đã vượt qua Diệp Trần thủ kiếm thức. Lôi điện đao kình thẩm thấu tính rất mạnh. Cũng may Diệp Trần bất hủ kiếm thể cũng không phải ăn chay. Dù là thủ kiếm thức, không cách nào triệt tiêu toàn bộ đao kình, bất hủ kiếm thể cũng có thể miễn cưỡng kháng trụ, không đến mức một kích tức bại. Hoang thần tháp bên ngoài, Người áo đen trẻ tuổi sắc mặt âm trầm xuống. Chỉ kém một tầm, Diệp Trần thành tiếp cùng với hắn rồi. Vốn hắn không có đem Diệp Trần quá đương chuyện quan trọng, cho rằng siêu việt đối phương đương nhiên. Nhưng hiện tại hắn ẩn cảm giác được Diệp Trần sẽ là hắn kiếp này lớn nhất đối thủ kình địch. Bỏ ra 6 canh giờ, Diệp Trần thông qua được tầm thứ 745. Bỏ ra 1 ngày, Diệp Trần thông qua được tầm thứ 746. Đã đến tầm thứ 747 lúc, Diệp Trần thủ kiếm thức thoáng cái hỏng mất, căn bản phòng bất trụ. Đối phương đao pháp đạt đến viên mãn vô thượng đao pháp cấp độ, chỉ là một đao, Diệp Trần thủ kiếm thức đã bị phá vỡ. Thứ hai đao, Diệp Trần bay rớt ra ngoài. Đao thứ ba, Diệp Trần bị chém thành hai khúc, gọn gàng mà linh hoạt. Cuối cùng nhất, Diệp Trần xông tháp tầm sổ là tầm thứ 746. Vừa vặn so người áo đen trẻ tuổi cấp một tầm. Thắng! Lam Nguyệt hưng phấn mà nghẹn ngào. Là thắng rồi. Ưng Liệt Hùng cũng thật cao hứng. Cái này đệ nhất cầm quá không dễ dàng. Cuối cùng không có lại để cho Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc mất mặt ném đến ra. Hắn quyết định cùng Vân Phiếu Miêu đánh cuộc ba khối thần thạc, toàn bộ cho Diệp Trần. Dù sao bọn hắn dính Diệp Trần không ít quan, chữ võ tìm hiểu thời gian cũng nhiều, cho Diệp Trần gấp đôi. Trước kia là 1 năm, hiện tại biến thành 2 năm. Không thể nhiều hơn nữa rồi. Chính hắn muốn tìm hiểu chữ võ, Lam Nguyệt cũng muốn tìm hiểu chữ võ, còn có Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc một ít trưởng lão đều muốn tìm hiểu chữ võ. Diệp Trần đạt được thứ nhất, vượt quá chỗ dự liệu của mọi người. Mặt khác 4 đại bộ lạc đầu lĩnh đều có điểm không cam lòng. Vân Phiếu Miêu của ta 3 khối thần thạch, ngươi chừng nào thì cho ta? Ưng Liệt Hùng nói ra. Vân Phiếu Miêu trong nội tâm thầm hận, vốn cho rằng đại ma vương huyết thống đạt được đệ nhất nắm chắc. Nào biết đâu rằng đại ma vương huyết thống cũng có đánh không lại người khác thời điểm. 3 khối thần thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, cho dù là hắn đều lên giá phí vô số tinh lực cùng thời gian mới có thể được đến. Nhưng với tư cách bác cấp bộ lạc đầu lĩnh, hắn hay là muốn thể diện. Nói ra rồi đi ra ngoài nước. Ta tại đây chỉ có 2 khối thần thạc, còn lại đến 1 khối thần thạc, về sau cho ngươi. Nói xong, Vân Phiếu Miêu theo trữ vật linh giới trong móc ra 2 khối thần thạc ném cho Ưng Liệt Hùng. Ha ha, không vội. Ta Ưng Liệt Hùng cũng không phải không phóng khoáng người. Còn lại đến 1 khối thần thạc, 1 năm sau cho ta đi. Ưng Liệt Hùng nói ra 1 năm kỳ hạn, bằng không đối phương còn không biết kéo tới khi nào. Ưng Liệt Hùng, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ, bất động thanh sắc gian. Có thể tìm được một cái ngoại giới thiên tài tương trợ, Tinh Hải bộ lạc đầu lĩnh thần thiên định nhiều hứng thú đánh giá Diệp Trần, đối với Ưng Liệt Hùng nói ra. Vận khí, vận khí. Ưng Liệt Hùng đánh nửa cái ha ha. Chúng ta đi. Chiến tháp bộ lạc Thái Thản mặt đen lên quay người ly khai. Lần này chiến tháp bộ lạc chỉ có 1 người tiến vào trước chính, là Phân. Đến thời gian số định mất ít nhất bộ lạc. Huynh đệ có thời gian cùng một chỗ luận bàn một chút. Bạn đang xem Tê Rơn Uyên được sao chép TITRUYENNAI.com. Chiến Hùng đối với kết quả này cũng không phải đặc biệt để ý. Trước khi đi truyền âm cho Diệp Trần, Tà Tinh đánh giá người áo đen trẻ tuổi, lại đánh giá Diệp Trần, lông mày hung hăng nhíu lại. Hắn không biết hai người này từ nơi này xuất hiện, bất quá hắn có dự cảm hai người này sau này cùng hắn hội có vô số gút mắt. Ta Tà Tinh chí tôn tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, sẽ không dễ dàng nhận thua. Tà Tinh lần thứ nhất cảm thấy chính mình trước kia còn chưa đủ cố gắng, Nếu như hai người này sớm xuất hiện một điểm, có lẽ thực lực của hắn còn muốn rất cao, bởi vì có cạnh tranh mới có ý chí chiến đấu, có ý tứ, bất quá như vậy mới có tính khiêu chiến. Với tư cách đại ma vương huyết thống, người áo đen trẻ tuổi là không tồn tại nhược điểm. Tâm tính bên trên cũng thế. Bại bởi Diệp Trần, không để cho hắn sinh ra một đinh điểm mặt trái cảm xúc, như vậy chỉ biết kích phát ra hắn càng lớn tiềm lực. Từ xưa đến nay, kinh tài kinh diễm thiên tài nhiều không kể xiết, đại ma vương huyết thống cũng không phải từ vừa mới bắt đầu có thể chiếm cứ thượng phong, nhưng thắng lợi cuối cùng nhất không thể nghi ngờ là đại ma vương huyết thống. Tiếp tục cố gắng a, ngươi càng cường ta càng mạnh hơn nữa. Người áo đen trẻ tuổi tựa như một đạo màu đen tia chớp nhạt nhòa tại chỗ. Đợi bốn đại bộ lạc nhân mã ly khai, Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc đội nơn gơn u cơn u lên đường phản hồi Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc. Hoang thần tháp một tầm cửa ra vào đá thủy tinh trên tấm bia, 50 cái hình ảnh dần dần biến mất. Trước trên cùng ba lóm lên một cái. Căn cứ quy củ, do đệ nhất danh chỗ bộ lạc dẫn đầu kiềm giữ chữ võ. Lần trước là Vân Trung bộ lạc cuối cùng một cái kiềm giữ chữ võ, cho nên cách một ngày, Vân Trung bộ lạc đầu lĩnh Vân Phiếu Miêu liền đem chữ võ đưa tới. Diệp Trần không có vội vã tìm hiểu chữ võ, hắn ý định trước tiên đem chữ thì cùng chữ thủ tìm hiểu thấu triệt. Chữ võ, căn cứ mặt chữ ý tứ, bao hàm võ học chung cực áo nghĩa, chuẩn bị thiếu thốn dưới tình huống, tìm hiểu sẽ rất cố hết sức. Lượng năm thời gian có lẽ muốn lãng phí không ít. Bỏ ra suốt một năm thời gian, Diệp Trần cuối cùng đem thời gian áo nghĩa tìm hiểu đến chính thành cảnh giới. Nhưng kế tiếp trong vòng mấy tháng, thời gian áo nghĩa nửa bước khó đi. Nguyên lai thời gian áo nghĩa đã đến chính thành cảnh giới, muốn tiếp tục tham ngộ nhất định phải đem võ đạo nguyên thần tăng lên tới bạch ngân cấp bậc. Thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa kết hợp lại thời không chi lực là nhất lực lượng cường đại, muốn khống chế không phải dễ dàng như vậy. Thời gian áo nghĩa đã đến chính thành cảnh giới, Diệp Trần tán kiếm thuật rốt cục viên mãn, là chân chính viên mãn vô thượng kiếm chiêu. Một kiếm xuất ra có chừng 3000 cánh hoa phấp phới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1477 tìm hiểu chữ võ. Đem chữ thì giao cho Ưng Liệt Hùng, Diệp Trần bắt đầu tìm hiểu chữ thủ. Chữ thủ Diệp Trần đã tìm hiểu 7-8 phần tinh túy, chỉ kém cuối cùng 2-3 thành. Chỉ cần tìm hiểu cái này 2-3 thành, thủ kiếm thức cũng có thể đạt tới viên mãn vô thượng phòng ngự kiếm chiêu cấp độ. Chữ thủ kỳ dị không gian ở bên trong, bóng người một lần lại một lần thi triển phòng ngự kiếm pháp. Mỗi một lần thi triển phòng ngự kiếm pháp, Diệp Trần đều có thể sinh ra một ít tâm đắc. Phòng thủ chỉ là một cái mục đích, quá trình cũng không cần một mặt phòng thủ, có thể tá lực đả lực, có thể lấy lui làm tiến, có thể lấy tiếng làm lùi. Cưng ờ tê hơn e rơn quy quy lơn a cứng chọi cứng, có thể hóa cương vi nhu, có thể lấy nhu thắng cương. Quá trình thiên biến vạn hóa, kết quả lại là không thay đổi, cái kia chính là ngăn cản công kích của địch nhân. Rời khỏi chữ thủ kỳ dị không gian, Diệp Trần rút ra thiên tinh kiếm, diễn luyện. Trước kia Diệp Trần thi triển thịnh cực nhi suy, năm màu kiếm quang hội hình thành một cái cự đại quang cầu bảo hộ Diệp Trần. Hiện tại, Diệp Trần thi triển thủ kiếm thức, kiếm quang theo hữu hình biến thành vô hình, theo có biến sắc thành không màu. Nhưng một khi tiến vào thủ kiếm thức kiếm thế phạm vi, sẽ gặp thân bất do kỷ, kiếm kình bắt đầu khởi động, lại để cho người căn bản sờ không rõ hư thật, ngược lại muốn so với năm màu kiếm quang hình thành cực lớn quang cầu càng hơn gấp 10 gấp trăm lần. Ngày hôm đó, Ưng Liệt Hùng đi vào phụ cận, thấy cái mình thích là thèm. Ưng Liệt Hùng một quyền đánh tới hướng Diệp Trần. Cẩn thận rồi. Y y e v y e v y a y v a xuyệt phải e. Ưng Liệt Hùng thân là truyền kỳ chí tôn bên trong cao thủ đứng đầu, quyền kình hạng gì to lớn, dù là chỉ là tùy ý một kích cũng viễn siêu hoang thần tháp tầm thứ 747 hoang linh. Quyền kình chưa tới, Diệp Trần thủ kiếm thức dĩ nhiên sóng gió nổi lên, phản phất một đạo đạo kinh thiên hải khiếu trùng kích tới, cho đến phá hủy tất cả của hắn bộ phòng thủ. Lấy lui làm tiến, lấy nhu thắng cương, hóa cương vi nhu, lấy cứng chọi cứng, lấy tiến làm lùi, tá lực đã lực, cơ hồ là vô ý thức. Diệp Trần áp dụng một loạt biện pháp, vốn là tạm lánh mũi nhọn, tránh đi quyền kình mạnh nhất điểm công kích. Sau đó kiếm kình hóa nhu, lấy nhu thắng cương, tránh cho cứng đối cứng, đương quyền kình hơi chút nhược đi một tí thời gian, kiếm kình bỗng nhiên cương mãnh, cứng đối cứng, áp dụng lấy tiến làm lùi tư thái. Cuối cùng tá lực đã lực, hóa giải mất đại bộ phận quyền kình. Cuối cùng còn lại đến một bộ phận quyền kình, tuy nhiên không thể tiêu trừ, có thể mang đến tổn thương lại thiếu đi trăm ngàn lần. Tốt, ngươi chiêu này thủ kiếm thức đã nhanh viên mãn đi à nha. Ưng Liệt Hùng khen. Vừa rồi một quyền này, hắn chỉ dùng một phần vạn lực lượng mà thôi, phải biết rằng hắn và Diệp Trần không giống với. Diệp Trần chỉ là chiến lực đạt đến truyền kỳ chiếc tôn cấp bậc, mà hắn các phương diện đều đạt đến truyền kỳ chiếc tôn cấp bậc. Bất luận cái gì mặt, đều muốn xa siêu việt hơn xa Diệp Trần. Cho nên cho dù là một phần vạn lực lượng, cũng không phải là người nào đều có thể ngăn cản. Còn thiếu một ít. Diệp Trần thở ra một hơi, nhìn về phía Ưng Liệt Hùng. Không vội tu luyện võ học, không phải một sớm một chiều sự tình, có đôi khi muốn chú ý đốn ngộ. Ân, đầu lĩnh nói là. Diệp Trần như thế nào không rõ. Hiện tại hắn thủ kiếm thức vô hạn tới gần viên mãn vô thượng phòng ngự kiếm chiêu. Nhưng chính là chênh lệch một chút như vậy, Diệp Trần có cảm giác thủ kiếm thức muốn viên mãn phải nắm giữ vạn lưu quy tôn đạo lý. Thật giống như sâu dưới biển vòng xoáy, mặc kệ ngươi là sông băng, ngươi là hải khiếu, ngươi là cái gì, chỉ cần vòng xoáy cũng đủ lớn, có thể thôn phệ hết thảy, hóa giải hết thảy. Chuẩn bị lúc nào tìm hiểu chữ võ? Lam Nguyệt đã tìm hiểu chữ võ gần một năm rồi. Kỳ hạn một năm hết. Tự muốn quyết định kế tiếp. Tìm hiểu chữ võ người chọn lựa. Ưng Liệt Hùng hỏi. Diệp Trần trầm ngâm một phen, nói vậy thì đến ta đi. Nói không chừng tìm hiểu chữ võ có thể cho ta thoáng cái hiểu được chữ thủ. Tinh túy. Tốt. Ưng Liệt Hùng gật đầu. Rất nhanh, Lam Nguyệt xuất quan. Xuất quan ngày đầu tiên, nàng tìm đến Diệp Trần cùng với hắn luận bàn một phen. Diệp Trần, ngươi phải cẩn thận rồi. Lần này tìm hiểu chữ võ, làm cho đao pháp của ta đột nhiên tăng mạnh. Toàn bộ đều đạt đến đại thành vô thượng đao pháp cấp bậc. Cứ việc phóng ngựa tới là được. Diệp Trần cười nhẹ một tiếng. Hồi thiên đao luôn. Lam Nguyệt vừa lên đến tự thi triển ra tác dụng chậm rất mạnh đao chiêu. Đinh ốp hình dáng đao mang điên cuồng mang tất cả. Cùng thường ngày so sánh với hồi thiên đao luôn tụ lực thời gian ngắn hơn tạm, bộc phát mạnh hơn. Phá bá kiếm thức thi triển, Diệp Trần một kiếm ngạnh kháng. Bang bang bang. Bá kiếm thức cũng là đại thành vô thượng kiếm chiêu, cùng hồi thiên đao luôn chẳng phân biệt được sắc thu, đao kiếm giao kích. Hỏa tinh tung tóm đến khắp nơi đều là. Ba đao trảm, phá hư đao, huyễn nguyệt đao, Lam Nguyệt tuyệt chiêu tần suất, mỗi một chiêu đều là đại thành vô thượng đao chiêu, hơn nữa không phải cái loại này tầm thường. Đại thành vô thượng đao chiêu.